Thần cấp may mắn, chương 3, 3, đấu phá thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thói quen vừa muốn đem đối phương xóa bỏ, kết quả ngón tay vừa chạm đến bên trên nút xóa, Vương Hạo liền chợt nhớ tới, không đúng, vận khí hôm nay của ta là vận khí tốt nha, thời gian vận khí tốt mới đến, đột nhiên có một tên con trai như vậy thêm ta vào, nhất định là có nguyên nhân. Vương Nhật Thiên, Kim Quỳ Hoa, đại ca, đọc tiểu thuyết không? Vương Nhật Thiên, đọc, làm sao, Kim Quỳ Hoa, ta viết một bộ tiểu thuyết, thế nhưng kết quả không tốt, mẹ ta không cho ta viết, nói sợ ta chậm trễ việc học. Ta muốn tìm một người ở phụ cận tâm sự, người đọc bình thường là được, ta chỉ muốn biết mình có năng khiếu sáng tác hay không mà thôi, nếu mà không có về sau ta sẽ không viết nữa, đại ca ngươi không cần làm gì, chỉ cần nhìn xem giúp ta thôi. Ấy, đây là cái tình huống gì vậy? Một tiểu thuyết gia chủ động muốn nhờ ta đọc giúp, ca hôm nay thế nhưng là vận khí tốt, vô địch đấy, việc này có kỳ lạ. Vương Nhật Thiên, được, gửi qua cho ta xem chút. Kim Quỳ Hoa, thật sao, vậy cảm ơn đại ca trước nha. Hắn gửi qua một cái địa chỉ internet, chính là đường link YY bằng tiếng Trung. Trực tiếp mở ra, Vương Hạo nhìn xem số liệu. Phong Vân Chiến Thần, điểm hội viên, 29, phiếu đề cử, 18, tổng số từ, 168, 547, thành tích này không phải là quá kém cỏi rồi hay sao? Bắt đầu đọc, chỉ nhìn hai chương đầu Vương Hạo liền chán nản. Đây là lời thuyết minh sao? Cái nội dung cốt truyện này là viết cái quỷ gì vậy? Đầu tiên chính là giới thiệu đây là cái đại lục gì, rồi lại có bao nhiêu thành thị, trong thành thị lại có bao nhiêu người, nhân vật chính ở đâu, đang làm gì về sau lại làm gì. Trừ khả năng hành văn ra thì không còn cái gì khác cả. Vương Nhật Thiên, cái bộ này của ngươi hành văn cũng không tệ lắm, thế nhưng là tình tiết thì. Ngươi xác định đây là tiểu thuyết ư, nếu không phải hôm nay tinh thần ta tốt cũng đã trực tiếp bị ngươi làm cho u mê rồi. Kim Quỳ Hoa, quả nhiên là không được sao. Hai, đại ca, ta quả thật không có thiên phú sáng tác sao? Vương Hạo vô ý thức liền muốn trả lời. Đúng, ngươi viết văn dạng này làm sao có thể làm ra, lời đến trong tay nhưng đã kịp thu hồi lại. Hắn chẳng qua là cảm thấy tên tiểu tử này chủ động đưa đến cửa, nếu cứ trực tiếp đả kích như vậy thì không tốt lắm, nên muốn suy nghĩ mấy lời động viên. Đầu tiên, bản thân có vận khí xuất sắc, cái đồ chơi này uy lực rất lớn. Nhưng là rất rõ ràng, vận khí tốt hay không liền có thể ảnh hưởng đến xu thế sự việc, nhưng tuyệt đối không có cách nào cải thiện được sự việc. Hành động mới là căn bản tất cả, cho dù là vận khí tốt mà nằm trên giường thì chắc chắn sẽ không có tiền rơi xuống trúng đầu, đúng không? Như vậy mấu chốt vẫn là ở chỗ hành động, bản thân chính là một người bình thường, không có bản lĩnh gì đặc biệt, có thể nói, mặc dù là xuyên không, nhưng mình cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là cái bản thân lúc đầu kia. Ưu thế duy nhất, chính là mình có vô số kiến thức về phương diện giải trí. Nói ví dụ như tiểu thuyết, nói ví dụ như âm nhạc, nói ví dụ như điện ảnh, các loại hình tiết mục văn nghệ. Nhưng cũng chỉ là có kiến thức thì có cái gì dùng đến được đây. Tiểu thuyết chỉ đọc không biết viết, dù sao cũng không đạt đến trình độ có thể nhìn qua một lần là nhớ không quên, tối đa cũng chỉ là nhớ kỹ một chút hình thể nội dung cốt truyện cùng thiết lập nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm nhạc cũng tạm được. Ca từ giai điệu thì có thể nhớ kỹ, nhưng kêu bản thân lên biểu diễn, giọng này của ta như sói tru chó gào sẽ không đi lên làm cái việc mất mặt cho thiên hạ cười chê đâu. Về phần điện ảnh, Vương Hạo biết rõ mình không phải là đạo diễn thiên tài, một cái nữa là hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy để làm cái này. Thế thì như này mà nói, một tiểu thuyết gia chủ động tìm gặp đến cửa, nhất là đường lối hành văn không tệ. Ca hôm nay quả nhiên vô địch, Vương Hạo trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn. Chính ta bây giờ biết rất nhiều tình tiết chuyện hot nhưng viết không được, hành văn không được. Tên nhóc này dù tình tiết không tốt, nhưng mà hành văn lại rất được nha. Ta có thể nói cho hắn tình tiết, sau đó lại để hắn viết. Trong đầu suy nghĩ lung tung các loại hình thức. Vương Nhật Thiên, chuyện này của ngươi căn bản là không có cách nào đọc, ngươi nhìn thử xem. Đoạn đầu liền phải đánh đánh giết giết. Đối phương hỏi, ngươi nhìn cái gì, ngươi liền hỏi lại. Ta thích nhìn đấy, làm sao? Sau đó lập tức phải đánh đánh đấm đấm. Lời nói Vương Hạo rõ ràng, trực tiếp khiến cho đối phương kinh ngạc. Kim Quỳ Hoa, thật, Vương Nhật Thiên, đương nhiên là thật, lão đệ, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì mà viết sách? Chỉ là yêu thích viết văn, hứng thú thì viết không hứng thú thì sẽ không viết, hay là muốn từ nơi này phát triển, kiếm tiền nuôi gia đình? Điểm ấy rất trọng yếu, nhất định phải làm cho rõ ràng. Ở kiếp trước gặp quá nhiều tác giả thái giám, không phải vì hứng thú thì chính là ngại kiếm tiền ít nên không muốn viết. Cho nên muốn cùng tên Kim Quỳ Hoa này hợp tác, cũng cần phải thăm dò rõ ràng động cơ viết sách của hắn mới được. Nếu chỉ là viết chơi, thích thì viết, không thích liền không viết sẽ làm tổn thương tình cảm. Kim Quỳ Hoa, điều kiện kinh tế nhà ta khó khăn, cho nên ta muốn kiếm ít tiền để gánh vác một chút cho gia đình, dù là một tháng chỉ kiếm được 1.000 tệ cũng tốt, thế nhưng là ta viết ra rồi lại chẳng có ai nhìn đến, mẹ ta lại sợ ta chậm trễ việc học, ta hiện tại cũng rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Nhật Thiên, vậy đơn giản rồi, vừa vặn ta ở chỗ này có một cái sáng kiến rất tốt, nhưng ta lại không có thời gian để viết, ta trả tiền cho ngươi viết, thế nào? Kim Quỳ Hoa, a, thực sao, vậy ngươi muốn tính bao nhiêu tiền? 5 tệ 1.000 chữ được không? Nhìn thấy lời này, Vương Hạo kém một chút là lệ rơi đầy mặt. Đứa nhỏ này thật tốt mà, vì để kiếm tiền nuôi gia đình, đưa ra giá cả chỉ có 5 tệ 1.000 chữ. Phải biết, Vương Hạo vừa rồi nhìn hắn viết quyển sách kia, vứt bỏ tình tiết không nói, chỉ từ câu văn mà nói, tuyệt đối có thể trực tiếp giết sạch đại bộ phận tác giả. Hơn nữa còn là tác giả tiên phong trong phong trào văn học mạng vô cùng phát triển ở kiếp trước. Vương Nhật Thiên, 1.000 chữ 10 tệ, quê ngày giao nộp, nếu như viết tốt về sau có thể nâng giá. Kim Quỳ Hoa, 1.000 chữ 10 tệ, thật sao đại ca, vậy nếu ta một ngày viết 1.000.000 chữ, không phải một ngày liền có thể kiếm được 100 tệ sao? Tính toán một tháng, ta có thể kiếm được tận 3.000 tệ. Vương Nhật Thiên, đương nhiên là thực, thế nào? Ngươi đồng ý lời ta nói bây giờ ta liền kể cho ngươi nghe sáng ý của ta. Kim Quỳ Hoa, nguyện ý, ta nguyện ý. Mắt thấy Kim Quỳ Hoa đáp ứng, lúc này Vương Hạo liền bắt đầu cẩn thận chọn lựa một số tiểu thuyết phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hắn hiện lên mười mấy tác phẩm nổi tiếng trên văn học mạng, thế nhưng phải cầm cuốn nào là cuốn đầu tiên ra ngoài dò đường, còn cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng. Nếu là luận về chuyện hot, thế thì liền chọn một trong 5 bộ chí cao thần thư là tốt nhất. Vương Hạo âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng là dùng cái nào đầu tiên đây? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lại đem quyển sách Kim Quỳ Hoa viết kia đọc kỹ một lần. Chờ lần này đọc xong, Vương Hạo rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn lựa chọn một quyển có lực hấp dẫn nhất, kích thích nhất. Đấu Phá Thương Khung, cách chương.